phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, giảo hoạt tiểu hồ ly. Lâu Mộ Yên cũng không nhiều rong dài, ở đại bằng thượng nàng đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Vì thế trực tiếp thỉnh hai vị trưởng lão vào phòng luyện khí. Nàng theo tam phân bát phẩm tụ linh trận tài liệu chung lấy ra một phần. Một chút quang nhập thất thải ngọc lưu ly đỉnh luyện hóa đứng lên. Nhất béo nhất gầy hai vị trưởng lão vốn là bát phẩm cao cấp luyện khí sư. Bởi vậy của nàng mỗi một cái bộ sậu bọn họ đều có thể nhìn xem biết. Xem nàng hết sức chuyên chú luyện chế trận cụ, hai người dần dần trầm mê, bất chợt còn có thể tán thưởng vài câu. Diệu, thật là khéo, nguyên lai biển sâu bông tuyết còn có thể như vậy luyện hóa, nha đầu khống hỏa năng lực vậy mà. Như vậy địa tinh chuẩn, thật sự là cường hãn, hảo, phi thường tốt, dung hợp rất hoàn mỹ. Lâu Mộ Yên ở luyện khí thượng vốn cũng là tương đối có thiên phú. Chính là nàng càng thiên vị trận pháp cùng luyện đan. Từ ngày đó nghe xong điện chủ lời nói sau, nàng cũng cảm thấy bản thân không thể thả lơi lỏng đãi luyện khí. Vì thế ở luyện khí lĩnh ngộ tháp trung lĩnh ngộ chẳng sợ thập phần cố hết sức. Nàng cũng kiên trì đi lại, đến tầng thứ 8 sau, mỗi một lần xuất hiện hình ảnh chính là nhất kiện pháp khí luyện chế phương pháp cùng quá trình. Biểu thị hoàn thành sau, không gian trung hội tự động xuất hiện luyện chế tài liệu. Hơn nữa là vô hạn, nàng cần dùng này đó luyện chế tài liệu luyện chế ra ngang nhau cấp bậc cùng phẩm chất pháp khí tài. Năng quá quan, đương nhiên, cần luyện chế xuất ra pháp khí cấp bậc sẽ không vượt qua bát phẩm cao cấp. Hội dựa theo lĩnh ngộ người phẩm chất đến định, chẳng qua mỗi một kiện pháp khí luyện chế chung đều sẽ dung hợp rất nhiều nguyên tố ảo diệu cùng chân ý, thậm chí đề cập trận pháp. Nàng từ giữa được lợi rất nhiều, hơn nữa ở lĩnh ngộ tháp trung luyện chế bát phẩm pháp khí quả thực giống như qua sông chi tức sổ. Đều không đếm được, hiện tại nàng thực lực chân chính là ngũ hạng thuật pháp bát phẩm cao cấp. Bởi vậy luyện chế như vậy trận cụ đối nàng mà nói phi thường đơn giản. Hơn nữa mỗi một cái trận cụ đều có thể luyện chế phi thường hoàn mỹ. Bằng không cũng không có khả năng nhường hai vị luyện mấy ngàn năm pháp khí lão quái vật liên tục. Khen ngợi không thôi, trong mắt thưởng thức sắc dần dần biến thành tôn trọng, làm một bộ trận cụ luyện chế hoàn thành sau, bọn họ cũng không lại đem Lâu Mộ Yên cho rằng là tiểu bối. Mà là đặt ở ngang nhau vị trí, hai vị tiền bối là muốn nghỉ ngơi một ngày lại đi xem ta bày trận. Vẫn là hiện tại phải đi. Lâu Mộ Yên tinh thần lực rất mạnh, luyện chế hoàn một bộ trận cụ sau ảnh hưởng cũng không lớn. Béo lão già cười nói, tiểu nha đầu ngươi đã tinh thần còn như vậy hảo, không bằng liền hôm nay đi đem trận pháp cùng bố trí thôi, xem Lâu Mộ Yên luyện chế bát phẩm trận. Cụ phức tạp đa dạng, bọn họ thật sự là nhịn không được muốn xem nàng bày trận. Bằng không tối hôm nay là muốn ngủ không yên, hảo. Ta đây liền cấp ba vị sư huynh đưa tin, hiện tại liền đi qua, Lâu Mộ Yên cũng tưởng một lần làm xong. Làm ba người đến An Vũ Khiêm cung điện khi, không ít trung tâm đệ tử cũng thu được Lâu Mộ Yên cùng hai vị tả hữu nghi trượng muốn bố trí tụ. Linh trận tin tức, ào ào theo đều tự cung điện chung đi ra, liền ngay cả chính đang bế quan đều không ngoại lệ. Đặc biệt vốn chính là trận pháp sư các đệ tử càng là một đám như là đánh kê huyết giống nhau. Cấp tốc tiến đến, sợ đi chậm nhìn không tới. Không ít trung tâm điện cao tầng thu được tin tức sau cũng sinh ra hưng trí. Tiến đến quan khán, Lâu Mộ Yên cũng không tưởng che đậy. Vì thế trước mặt mọi người đem một bộ trận pháp 100 đa dạng trận cụ nhất nhất tế ra. Hai tay không ngừng kết ấn. Linh thạch một tầng phô, đương nhiên, linh thạch là An Vũ Khiêm cấp đến dùng cho duy trì trận pháp. Của nàng tụ linh trận còn có một lớn nhất ưu việt. Linh thạch chỉ dùng trải ra để đặt một lần, vận chuyển sau trận pháp đem dùng cuồn cuộn không ngừng linh khí bổ sung trận pháp. Tiêu hao phi thường tiểu, một cái bát phẩm tụ linh trận nếu vận chuyển hào, mấy trăm năm đều có thể không cần đổi mới duy trì trận pháp linh thạch. Hai gã trưởng lão một bên xem nàng bày trận, một bên liên tục kinh thán. Cái khác cao tầng cùng đệ tử nghe nói sau xem Lâu Mộ Yên ánh mắt đều thay đổi. Như vậy trận pháp cũng quá nghịch thiên thôi. Chẳng những có thể đem linh khí cô đọng đầy đủ vài lần, không ảnh hưởng chung quanh những người khác cung điện linh khí, vẫn còn có tiết kiệm linh thạch công hiệu, quả thực là người người khát vọng. Lâu Mộ Yên trận pháp tạo nghệ ở luyện khí phía trên, hơn nữa ở lĩnh ngộ tháp lĩnh ngộ, vốn rất nhanh sẽ có thể bố trí đoàn tụ linh trận. Có thể thấy được nhiều người như vậy quan khán, liền thả chậm một ít tốc độ, để có trận pháp sư có thể cẩn thận quan khán. Đối với sở học gì đó, nàng chẳng phải một cái keo kiệt nhân, cơ duyên cấp xuất ra, có thể hay không theo nàng bảy trận chung được đến được lợi liền xem cá nhân tạo hóa. Bố trí hoàn bát phẩm tụ linh trận sau, Lâu Mộ Yên đem mặt khác hai bộ trận cụ giao cho béo gầy hai gã nghi trượng trưởng lão. Cũng cùng An Vũ Khiêm mấy người đánh cái tiếp đón liền ly khai. Đối với của nàng điệu thấp, An Vũ Khiêm mấy người cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá càng là tưởng điệu thấp, càng là không khỏi nhân, làm béo gầy hai vị trưởng lão còn nguyên vì Hạ Đêm Hiên cùng Sở Hy bố trí ra bát phẩm tụ linh trận. Sau, toàn bộ trung tâm điện đều oanh động, không ít người tự mình tới cửa cầu kiến Lâu Mộ Yên. Lại được đến thống nhất trả lời thuyết phục, nàng chính đang bế quan. Bát phẩm tụ linh trận nàng đã giáo hội hai vị trưởng lão. Như là chuyện này có thể trực tiếp đi tìm hai vị trưởng lão. Vì thế béo gầy lão giả chỗ ở mỗi ngày đều nhiều hơn không ít đến bái phỏng nhân. Liền ngay cả cái khác thế lực lớn nghe nói sau đều có không ít cao tầng tới chơi. Hội trưởng cùng điện chủ cũng phân phó hai người nhiều trung tâm điện làm cống hiến. Cho là bọn hắn bi thúc dục bắt đầu vì trung tâm điện bản thân có thể cung cấp tài liệu đệ tử bày. Trận, cả ngày mệt đến chết khiếp, trong lòng không khỏi thầm mắng Lâu Mộ Yên chính là chỉ rào hoạt tiểu hồ ly. Bọn họ hai hoàn toàn là bị nàng làm trường thương xử. Bất quá lại cũng chỉ là vui đùa bàn thầm mắng. Hai người đối Lâu Mộ Yên này trận pháp thiên tài nhưng là thật thích cùng bảo bối. Bằng không cũng sẽ không thể chịu mệt nhọc trong bang tâm điện trung tâm đệ tử bày trận. Lại qua một tháng, bát phẩm tụ linh trận phong ba mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng là Lâu Mộ Yên lính đánh thuê công hội thậm chí Trung Châu Đại Lục thanh danh lớn hơn nữa. Hôm nay, nàng vừa khéo tu luyện hoàn một bộ kiếm trận bí thuật hãy thu đến điện chủ đưa tin. Lâu Mộ Yên cũng không do dự. Trực tiếp đi trung tâm đại điện lầu 3, điện chủ, ngươi tìm ta, Nhung điện chủ đã biết đến rồi Lâu Mộ Yên ở lĩnh ngộ tháp bên trong biểu hiện. Trong lòng phi thường tự hào, Lâu nha đầu đến đây, hắn đứng lên cười nói, ngươi theo ta đi một chỗ đi một chỗ. Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt tò mò hỏi, đúng, đi một cái ngươi có thể thu hoạch đại cơ duyên địa phương, Nhung điện chủ cười không nói thêm nữa. Lâu Mộ Yên trong lòng đoán không ra đến có thể thu hoạch cái gì đại cơ duyên. Bất quá lại nhu thuận đi theo đi. Hai người thượng Nhung điện chủ phi hành pháp khí, cũng sử dụng ba lần truyền tống trận, cuối cùng đi đến một tòa chim hót hoa thơm linh khí nồng đậm đỉnh núi. Đỉnh núi là thượng có một tòa nhà đá, nhìn qua bình thường phong cách cổ xưa, ngươi theo ta đi vào. Đối bên trong tiền bối nhất định phải cung kính, Nhung điện chủ cẩn thận nhắc nhở. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, hảo tiến vào nhà đá sau. Lâu Mộ Yên phát hiện bên trong ngồi 10 người, trừ bỏ ngũ thế lực lớn hội trưởng, tháp chủ, các chủ cùng minh chủ ngoại, còn có 5 tên hơi thở nội liễm vô ba, thực lực sâu không lường được lão giả ngồi. Bái kiến 5 vị lão tổ, Nhung điện chủ cung kính chống lại thủ 5 người được rồi hành lễ. Lâu Mộ Yên gợn sóng không sợ hãi đi theo bái kiến một phen. Lính đánh thuê công hội lão tổ thoải mái cười mở miệng. Này tiểu nha đầu tâm tính không sai, trầm ổn nội liễm, không kiêu không nóng này, là tốt mà mần đi, hết chương.